Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ, chương 32, đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ quan hậu cần đáp chắc chắn, tất nhiên rồi. Em ký hợp đồng cung cấp rau cho chúng tôi, nên vụ trộm này cũng ảnh hưởng đến chúng tôi. Trộm rau của em là gián tiếp cản trở chúng tôi, mà chúng tôi là bộ đội bảo vệ quốc gia. Chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên và nhờ chính quyền địa phương xử lý. Nghe vậy, Nhiễm Linh Linh thật lòng cảm ơn. Thật sự cảm ơn các đồng chí. Tôi không dám chắc ai đã trộm rau, nhưng tôi nghi ngờ đến 8, 9 phần là Hồ Sáu Cân, kẻ đã từng uy hiếp tôi. Sĩ quan hậu cần gật đầu. Được, thông tin của em rất quan trọng. Em cứ để rau lại đây, tôi sẽ thanh toán cho em như bình thường. Chúng tôi sẽ giải quyết vụ này. Nhiễm Linh Linh cảm thấy như gánh nặng được chút bỏ. Cô cảm ơn rồi trở về nhà, báo tin vui cho bà ngoại. Bà ngoại nghe xong thì mừng rỡ. Vậy thì tốt quá, lần này Hồ Sáu Cân chắc chắn sẽ không thoát tội. Con cũng nghĩ vậy, hắn quá ngạo mạn, dám ức hiếp người lương thiện. Lần này sẽ cho hắn một bài học. Nhiễm Linh Linh đáp, trong khi hai bà cháu đang trò chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng của Hồ Sáu Cân. Nhiễm đại mỹ nữ, có ở nhà không? Chó chăn cừu nghe thấy liền sủa vang, hùng hổ muốn lao ra. Hồ Sáu Cân, dù có chút chột dạ vẫn tiếp tục lớn tiếng. Tôi đến báo tin vui cho cô. Tôi biết ai đã trộm rau của cô, vì chúng ta là bạn học, tôi sẵn sàng giúp cô giải quyết chuyện này. Lời nói của Hồ Sáu Cân thật sự khiến người ta tức giận. Hắn rõ ràng là kẻ trộm, nhưng lại trắng trợn đến đòi hỏi điều kiện để giúp đỡ. Nhiễm Linh Linh nghe thấy mà lòng đầy phẫn nộ, cô nghĩ. Hồ Sáu Cân, để xem ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu. Cô nhốt chó lại rồi mở cửa, đứng thẳng ở cửa nhà, lạnh lùng hỏi. Làm sao anh biết rau của tôi bị trộm, tôi chưa nói cho ai biết. Hồ Sáu Cân gượng cười, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nói. Chuyện là thế này, sáng nay tôi không ngủ được, đi dạo quanh thôn. Tình cờ đi ngang qua ruộng của cô, thấy rau bị làm lộn xộn. Tôi nghĩ chắc là bị trộm nên xem kỹ dấu chân, tôi thấy nó quen mắt lắm. Nếu cô chịu đưa tôi chút đền đáp, tôi sẽ giúp cô điều tra. Hồ Sáu Cân nói như thể hắn là một người tốt bụng đang giúp đỡ làm việc tốt. Nhiễm Linh Linh nghe mà chỉ cảm thấy buồn cười, cô cười lạnh nói. Không ngờ bạn học cũ của tôi còn có tài phá án như hôm. Nhưng mà chút rau bị trộm ấy thì không cần làm phiền đại hiệp như anh. Còn về chuyện anh muốn tiền, không có đâu, muốn nắm đấm thì có, anh muốn lấy không? Nói xong, Nhiễm Linh Linh giơ nắm tay lên, sẵn sàng đánh nhau. Hồ Sáu Cân thấy vậy thì sợ hãi. Lùi lại vài bước, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt cứng rắn. Cô đừng có làm loạn, đánh người là phạm pháp đấy. Tôi giúp cô mà cô còn không biết ơn. Tôi dám chắc nếu cô không để tôi giúp, rau nhà cô sẽ tiếp tục bị trộm. Lần tới chắc cả mầm cây cũng không còn. Đây là lời đe dọa trần trụi. Hồ Sáu Cân rõ ràng muốn ép buộc Nhiễm Linh Linh đưa tiền, nếu không hắn sẽ tiếp tục phá hoại ruộng rau của cô. Hồ Sáu Cân cho rằng lần này chắc chắn có thể ép Nhiễm Linh Linh phải khuất phục, vì cô phải giao rau hàng ngày cho trạm radar theo hợp đồng. Không có giao rau đúng hạn nghĩa là vi phạm hợp đồng, điều đó đồng nghĩa với việc Nhiễm Linh Linh sẽ gặp rắc rối lớn. Cách chương.